Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, sở lưu mộng thưởng cho. Học tỷ, kiêu kiêu hào, đồng lỗi cười khan ứng phó, ân, sở lưu mộng trừng mắt nhìn, ngoặc kép chấm chấm, ôi chao, đồng lỗi sửng sốt, trong lòng lại có buồn bực, cái này lại là có ý gì, muốn xấu lắm. Ta không phải cho ngươi rồi sao? Sở lưu mộng mỉm cười. Chỉ viết chính tả giấy. Đồng lỗi tò mò lại đem viết chính tả giấy cầm lên. Không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Thì ra mặt trái còn có hồng bút viết một chuỗi chữ số. Phải là sở lưu mộng kiêu kiêu số. Không nghĩ tới học tỷ nhìn qua trong trẻo nhưng lạnh lùng không màng danh lời. Lại có chút một cách tinh quái. Thích trêu cợt người, đồng lỗi trong lòng ngứa một chút, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra tăng thêm bạn thân. Sở gia lưu cũng coi như đồng lỗi, điểm đồng ý, vì vậy hai người bắt đầu đi học. Đồng lỗi trong lớp vẫn rất nghiêm túc, thậm chí ngay cả sở lưu mộng mặt của cũng không dám con mắt nhìn. Sợ bị sở lưu mộng nhìn ra cái gì, mà hai người mỗi một lần ánh mắt tiếp xúc. Đồng lỗi cũng đều hơi đỏ mặt, thật nhanh bỏ qua một bên ánh mắt, ở thành thục chững chạc học tỷ trước mặt, hắn rất ngượng ngùng, sở lưu mộng thu tiền người ta, cho nên chí ít ở trong lớp không có đối với đồng lỗi làm cái gì quá mức chuyện gì quá phận. Tối đa cũng liền liếc hắn vài lần, nhìn hắn mặt đỏ, 2 giờ chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, đồng lỗi nhìn đồng hồ. Trộm liếc mắt sở lưu mộng gò má, trong lòng không khỏi thương cảm. Được rồi, ngày hôm nay liền lên đến cái này a. Nhớ kỹ giờ học sau ôn tập. Sở lưu mộng che miệng ngáp một cái. Đồng lỗi trong lòng hơi động, nhãn thần có chút lóe ra, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Học tỷ, ngươi nếu như khốn, có thể ở trên giường của ta ngủ một hồi. Sở lưu mộng nhàn nhạt lắc đầu. Không cần, chỉ là tối hôm qua ở trong quán trọ ngủ không ngon mà thôi. Trở về lại ngủ bù à. Đồng lỗi vừa nghe, biểu tình như bị sét đánh. Con mắt chớp chớp mà, nước mắt đều phải rớt xuống. Quán trọ, ngủ không ngon, cùng ai? Ha ha, học tỷ, ngươi có bạn trai à? Đồng lỗi cười đến xấu xí cực kỳ. Một bộ muốn khóc lên dáng vẻ, sở lưu mộng khẽ run, tự tiếu phi tiếu trông coi hắn. Vậy còn ngươi, ngươi có bạn gái nhỏ sao? Đồng lỗi ngẩn người, cắn môi, nhãn thần có chút né tránh, sức mạnh không đáng nói đến. Trong lớp chúng ta có người có, ta không có, ta là đệ tử tốt. Thật sao? Vậy ngươi cố gắng ngoan a. Sở lưu mộng nở nụ cười. Trong mắt vô cùng có thâm ý. Đáng tiếc đồng lỗi lúc này không dám nhìn hắn. Vậy còn ngươi, ngươi có bạn trai chưa? Đồng lỗi lại vội vàng hỏi. Ân, có. Sở lưu mộng thoáng kéo dài thanh âm, lại thấy đồng lỗi khuôn mặt đều phải gấp gáp đỏ. Rồi nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, vẫn là không có đâu. Đồng lỗi cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất dáng vẻ. Đột nhiên cảm giác rất muốn khóc, ngoàm miệng chua xót nói, học tỷ xinh đẹp như vậy, khẳng định có bạn trai a? Vậy cũng chưa chắc a hát, sở lưu mộng nhàn nhạt nói, ngươi chính là không có rồi. Đồng lỗi lập tức ngạc nhiên mừng rỡ, sở lưu mộng lại nhàn nhạt nói, ta vì sao không thể có đâu, học tỷ ta với ngươi nói a, nam nhân thực sự đều không phải là thứ tốt gì. Đồng lỗi vội la lên, liền giống cha ta, ta vẫn cảm giác hắn cùng cái kia tiểu lưu có một chân. Thực sự, không nên bị bọn họ hoa ngôn xảo ngữ lừa. Nói không chừng hắn còn có bạn gái khác đâu. Tựa như nói trên nết, trên đời này cặn bã nam rất nhiều. Sở lưu mộng trong lòng buồn cười, người một gậy này truy ngay cả mình cũng đánh chết. Sở lưu mộng ngón trỏ đặt ở gắn bó trong lúc đó. Con mắt vi vi cong khom, nho nhỏ động tác lại đẹp để cho người ta lòng say. ngươi muốn biết ta có bạn trai hay không? Ta muốn, ta cũng không phải đặc biệt tưởng nhớ, ta chính là hiếu kỳ. Đồng Lỗi mím môi, con mắt liếc nhìn một bên. Sở Lưu Mộng trừng mắt nhìn, ngày hôm nay đem Sơ Nhất hạ sách từ đơn bối nửa trên. Ngày mai ta tới kiểm tra, hợp cách ta sẽ nói cho ngươi biết. Sơ Nhất hạ sách từ đơn độ khó liền bắt đầu gia tăng. Đồng Lỗi cái này tiếng Anh học cặn bã, cũng chính là bắt đầu từ nơi này từng bước kéo xuống. Làm cho trên lưng hắn phân nửa, độ khó không thể so bối Sơ Nhất thượng sách toàn bộ từ đơn thấp. Được rồi, không phải là mấy giờ học từ đơn nha. Kỳ thực ta thật không phải là đặc biệt tưởng nhớ biết. Đồng Lỗi mạnh miệng, bất quá Sơ Nhất thượng sách từ đơn ngươi chính là muốn ôn tập. Ngày mai ta tới, còn có thể lại kiểm tra thí điểm ngươi thượng sách từ đơn. Không thông qua cũng không được. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt dặn dò. Đồng Lỗi không có lên tiếng, xem như là thầm chấp nhận. Sở Lưu Mộng đứng dậy rời đi. Đồng Lỗi lần này không có tiễn hắn, ngược lại không phải là Đồng Lỗi không muốn, mà là hắn cảm giác mình rất khó chịu, ngay cả khí lực đứng lên đều nếu không có rồi. Hắn nằm lì ở trên giường, khuôn mặt vùi vào trong chăn. Sở Lưu Mộng trước ở cái giường này trên nằm qua, trên chăn tựa hồ còn lưu lại nhàn nhạt thấm vào ruột gan hương khí. Mỹ nhân ở lúc hoa cả sảnh đường, mỹ nhân về phía sau không dư giường, giường chung thêu bị cuốn không phải ngủ, đến nay 3 năm còn nghe thấy hương. Đồng Lỗi đột nhiên hít một hơi thật sâu, đem chăn ôm chặt lấy, phảng phất Sở Lưu Mộng đang ở trước mắt tựa như, đầy giường lăn bốc lên. Rốt cục, hắn mệt mỏi, hơi thở hổn hển, gọi điện thoại cho Phùng Tư Vũ. Uy, Bảo Bảo xin lỗi a, ta hôm nay lại đang gia đình có tiếng là học giỏi tập. Mẹ ta gần nhất nhìn rất nghiêm, ta thật là tại gia học tập đâu. Không tin ta hiện tại chụp ảnh cho ngươi xem. Thực sự, ta không có lừa ngươi, ta lại không phải là không muốn thấy ngươi. Xem chiếu bóng chuyện sau này hãy nói a. Đồng Lỗi đem điện thoại di động treo. Hắn bình thường đối với bạn gái mình ngoan ngoãn phục tùng, thế nhưng lúc này lại đột nhiên cảm giác Phùng Tư Vũ có điểm phiền. Cư nhiên không tín nhiệm hắn. Hắn không phải là tại gia học tập nha, lại không làm khác sự tình. A a a, Đồng Lỗi hung hăng nắm tóc, ôm chăn nằm trên giường một hồi, chỉ cảm thấy trong quần bộ vị ấy ấy ưỡn khó chịu. Để tay vào trong quần đè, còn không quá thỏa mãn, liền không nói một lời rút mấy tờ giấy, để tay ở trước bụng, khom người đi hướng WC. Nửa phút sau đó, Đồng Lỗi từ trong WC đi tới, trên mặt ửng hồng chưa tiêu, trong mắt cũng không so với trong vắt, lộ ra đại triệt đại ngộ vậy cơ trí. Đồng Lỗi đi tới trước bàn đọc sách, lẩm bẩm, thư xác nhận, thư xác nhận, không phải là mấy giờ học từ đơn nha. Ta muốn học tập, vì Trung Hoa chi quật khởi mà học tập. Thiếu niên cường thì Trung Hoa Trung Quốc cường. Ngoặc kép chấm chấm, niên đệ a niên đệ, ta làm như vậy đều muốn tốt cho ngươi a, làm cho ngươi ở nhà học tập cũng là vì tốt cho ngươi nha. Học trưởng ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Trong tiểu khu, Sở Lưu Mộng mỉm cười, sự liễu phất y khứ, ẩn sâu công và danh, yêu sớm hại đặc biệt lớn, mình làm nhiều như vậy cũng là vì bảo vệ mình học sinh. Ai, là một cái hảo lão sư thực sự không dễ dàng a. Bất quá cái này tiểu học đệ vẫn là thật thông minh. Ngày hôm nay viết chính tả từ đơn sai đặc biệt thiếu, đều có chút ngoài Sở Lưu Mộng dự liệu, thật không uổng công việc của mình trước cho hắn một phần thưởng cho. Hắn biết dùng như thế nào đâu. Sở Lưu Mộng ác thú vị tràn đầy mà cười, nhưng bất kể thế nào dùng, hắn đều là không sao cả, ngược lại Đồng Lỗi giường hắn cũng sẽ không lại nằm lần thứ hai. Đi ra tiểu khu, đột nhiên có hai người trước mặt đã đi tới, bọn họ nhìn thấy Sở Lưu Mộng, thần sắc bối rối, đi tới Sở Lưu Mộng trước mặt sau đó,